Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội mà quý vị đã đồng hành với Hồng Nhung và kênh Nghiện Truyện trong mười mấy tập vừa qua. Ngày hôm nay tập phát sóng tiếp 15 sẽ là cái kết khép lại cho mọi mâu thuẫn diễn ra trong gia đình nhà cô ấy. Liệu là trong cái tập phát sóng chuyện ngày hôm nay mọi mâu thuẫn có được hóa giải hay không, gia đình có thuận hòa hay không, hay là có vẫn hiềm khích nhau như những ngày đầu tiên như vậy, thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 15 của Mẹ Chồng Tôi được viết bởi tác giả nữ Dạ Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Sau hôm đó, vợ chồng ông Phát còn đích thân đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi mẹ chồng tôi. Ông cẩn thận nhờ bác sĩ, y tá chú ý đến mẹ chồng tôi và yêu cầu dùng tất cả các phương pháp tốt nhất để chữa trị cho bà. Khác với mọi lần, khi gặp vợ chồng ông Phát là bà không còn bù loa lên và chửi bới, mà chỉ im lặng, nghe mọi người nói. Bất ngờ hơn, bản thân cũng xin lỗi ông bà thông gia và nhờ ông bà gửi lời xin lỗi đến cô Bo. Còn Hoài tiện nhiên bà không hề nhắc đến một lần. Nói chuyện một lát thì ông Phát có điện thoại. Ông vội vã rời đi và dặn bà Huệ ở lại bệnh viện chờ ông. Bà có ngỏ ý đi cùng nhưng mà ông nhất quyết là không cho. Nhờ vậy tôi được ngồi nói chuyện với bà và hiểu thêm đôi chút về mối quan hệ phức tạp giữa gia đình bà và ông Thường. Bà có nói một bí mật mà đến ngay cả ông Phát cũng không biết. Đó là ngày còn trẻ ông Thường từng tỏ tình với bà. Nhưng khi ấy bà và ông Phát đã thầm thương nhau nên bà từ chối. Vắng đi một thời gian, vào hôm bà thành thân với ông Phát thì ông Thường có dẫn bà Lê tới cùng dự tiệc cưới và giới thiệu là người yêu. Cũng từ đây bốn người họ thân thiết với nhau, cùng nhau hùn vốn để thành lập công ty. Bà cùng ông Thường thống nhất sẽ giữ kín chuyện tỏ tình. Nếu không có việc Hoài ngoại tình với ông Thường, có lẽ bà cũng quên luôn đi cái sự việc ngày hôm đấy. Bà Huệ đẹp lắm, gương mặt toát lên nét sang trọng quý phái ít ai có được. Nhất là làn da được bà chăm sóc kỹ lưỡng, nên thoạt nhìn không ai nghĩ đã ngoài 50. Vậy mà lần này khi kể về Hoài, phía cuối đôi mắt của bà lại hiện rõ một nếp nhăn, cùng hàng nước mắt trực trào. Bất kể người mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc. Ngày Hoài khăn gói đòi lấy chú út, bà đã vô cùng đau lòng. Nhưng con gái bà hiểu, nếu mà cái gì không vừa ý nó sẽ nhất quyết chống đối cho đến cùng. Bởi vậy bà chỉ còn cách thu xếp công việc tử tế cho con rể, cũng như hàng tháng chuyển tiền cho Hoài. Mặc dù biết là con gái bà làm lương không hề thấp, nhưng bà vẫn đều đặn chuyển tiền, còn mua cho con một căn nhà và một mảnh đất, khuyên con là nên ra ở riêng cho thoải mái, mà Hoài thì lại không nghe lời. Tôi có lo lắng hỏi về tình hình của cô Bom thì bà nói thằng bé vẫn ổn. Hiện tại ông bà đã đón về chăm sóc, còn đặc biệt thuê riêng một bà vú chỉ để chăm cho thằng bé. Như thế tôi cũng yên tâm phần nào. Mong rằng cú bom của tôi cứ thế yên bình mà lớn lên. Trò chuyện hồi lâu, bà quyết định chào mọi người và bắt taxi về, chứ không ngồi đợi chồng nữa. Tôi lịch sự tiến bà ra khỏi cổng, sau đó trở vào chờ chú út đến thay về với lũ trẻ. Khi đi ngang qua sảnh, tôi thấy mọi người đang xem bà bàn tán gì đó rất đông. Bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi cũng lách người để ngó vào. Hóa ra là mọi người đang xem một cái clip đánh ghen ở trên mạng. Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy hành động đánh ghen là một hành động ngốc nghếch nhất của các bà vợ. Đành rằng việc ngoại tình có phần lỗi của con giáp thứ 13. Nhưng nếu chồng các mẹ không muốn thì nào có ai bắt ép được lên giường. Có người chồng ngoại tình đến 5-3 lần vẫn cố chấp để đánh ghen, vì nghĩ làm như thế sẽ giữ được chồng. Một người đàn ông không coi trọng bạn, phản bội lòng tin và chà đạp lên tình yêu của bạn thì còn giữ lại để làm cái gì? Để cho con có bố? Sai lầm. Đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi vã, rồi chứng kiến bố bị ngoại tình thì sẽ tổn thương sâu sắc. Các bạn nghĩ nhìn mẹ ngày ngày rơi nước mắt thì đứa trẻ đó có hạnh phúc được hay không? Quan điểm của tôi là thương con thì phải cho con một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc đúng nghĩa chứ không chỉ là cái vỏ bọc. Hơn hết đó là bản thân mình có vui vẻ thoải mái thì mới có thể chăm lo tốt cho các con được. Tôi có thể nhẫn nhịn nếu mẹ chồng cay nghiệt, nhà chồng soi mói, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua nếu chồng phản bội. Ngao ngán quay đi thì có tiếng chủ út gọi: "Chị Nhân, mẹ sao rồi? Sao chị lại dưới này? Thôi chị thu xếp về với bọn trẻ đi, để đó em thay cho." Tôi gượng gạo nhìn chú út và đáp: "À, bố mẹ vợ của chú vào thăm mẹ, tôi vừa tiễn họ về." Chú út mỉm cười gật đầu, rồi cùng tôi lên phòng mẹ chồng tôi, lấy một ít đồ đạc, dặn dò bà đôi điều, rồi chờ bà ra về. Về đến cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Tôi hít hà chạy ngay và nhón một miếng vào mẹ đẻ tôi quát: "Vừa viện về, tay chân chưa rửa đã nhón rồi, mau rửa tay rồi lên với bọn nhóc đi." Mỗi khi ở bên mẹ, tôi thấy mình vẫn mãi là một đứa trẻ, bình yên và ấm áp đến lạ. Chỉ tiếc là bà chỉ ở với tôi cho đến khi mẹ chồng tôi xuất viện thôi. Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước cả đời chỉ là một đứa nhóc được mẹ bế trên tay, không ưu phiền, vô lo vô nghĩ. Nhưng như thế thì lại vất vả cho mẹ tôi nhiều quá. Bà cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi khi tuổi già ập đến nữa chứ. Ngoài cổng có tiếng xe máy của chồng tôi trở về. Bé Tỏ sung sướng chạy ra hè hét lớn gọi bố. Anh cũng mỉm cười gọi lại tên con bé. Hai bố con cứ thế tí tít gọi nhau. Ông ở trong này nghe được cũng cười tít cả mắt. Vào đến phòng, ngay lập tức anh kéo tay tôi và nói: "Nhân, em có biết là hôm nay có chuyện gì không?" "Chuyện gì là chuyện gì? Anh hỏi thế thì làm sao mà em biết được là chuyện gì?" "Hôm nay con Hoài bị đánh ghen ở cổng công ty của bố nó đấy. Nghe nói lão kia sau khi gặp ông Phát thì quyết định chấm dứt. Nó không chịu nên tới tận công ty nơi ông thường làm việc để bắt vạ. Ai dè đúng lúc một vợ ông ta cũng có ở đấy, thế là lánh đủ." "Sao anh biết? Mà đợt này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ?" "Trời ơi, ầm ĩ cả cái khu đấy ai mà chẳng biết. Clip nó bị đánh còn bị người ta tung đầy lên mạng cơ kìa." Ngồi nghe anh hào hứng kể về vụ đánh ghen của Hoài, tôi không kìm được tò mò. Giao con cho anh, sau đó rút vào một góc để xem. Vụ đánh ghen đấy có thể tóm tắt như sau. Nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen hoàn toàn là do con Hoài. Theo những gì bà Lê nói trong clip ngày hôm qua, ông Thường có về lại Hà Nội, nhưng ngay lập tức ông Thường tới gặp ông Phát có chuyện. Ông đi một lát thì bà cũng nhận được tin nhắn của một số lạ. "Chắc hẳn bà đang muốn biết chồng bà cặp với ai đúng không?" "Chúng tôi còn có chung với nhau một thằng cô bù bấm chứ không như bà. Sinh con một bề, sổ sề xấu xí, chồng chán chồng chê là phải rồi. Tôi khuyên bà nên tự động rời khỏi căn nhà đó, vì sớm muộn gì chồng bà cũng đón mẹ con tôi về. Đến lúc đấy mang tiếng bị đuổi đi thì nhục lắm." Bà tức tối vô cùng, gọi điện cho ông Thường thì thấy ông ấy không bắt máy. Lao đến nhà ông Phát thì đều biết là ông Thường đã về. Máu Hoàn Thư nổi lên nên bà gọi ngay bà Huệ ra để xả. Trái ngược với mọi khi, bà Huệ không hùng hổ chửi bới kẻ thứ ba như trước, mà chỉ lặng lẽ nói: "Tôi không đồng ý với việc ngoại tình và luôn phản đối những kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng có lẽ người đó có lý do gì đó, chứ nào ai muốn đứng bên lề hạnh phúc của người khác đâu bà." Nghe xong câu nói của bà Huệ, bà Lê càng sôi máu. Lệnh cho người tìm kiếm ông Thường và hỏi cho ra nhẽ. Khi biết ông Thường đã trở về chi nhánh ở dưới Nam Định, bà đã về đó ngay trong đêm. Mặc cho bà chửi bới, chất vấn ông Thường chỉ im lặng không đáp. Cả đêm đấy bà đã phá tan cái phòng làm việc của ông. Không những thế, bà còn bắt gặp tin nhắn của cô bồ nhắn đến với nội dung trách móc ông Thường vô tình bỏ rơi mẹ con cô ta trong lúc hoạn nạn. Ngay lập tức bà giả danh ông Thường để nhắn tin hẹn gặp cô ta, sau đó gọi thêm một vài tay chân của bà xuống để ngày mai tiếp đón cô nhân tình bé nhỏ của chồng. Nhận được tin nhắn yêu thương mùi mẫn của ông Thường, Hoài đắc ý lắm, ngay lập tức đến tìm gặp nhân tình. Đáng tiếc cô ta không ngờ được người chờ đợi cô ta ở đó không ai khác lại là bà Lê. Ông Thường như con rùa rụt cổ, mặc kệ cho bà Lê hành hạ nhân tình, còn mình thì bỏ đi uống rượu. Bà Lê vô cùng sốc khi biết kẻ đó là Hoài, kẻ mà bà vô cùng yêu quý và xem như con cháu trong nhà, kẻ mà nhiều lần ngồi lắng nghe bà tâm sự về nỗi đau chồng phản bội và hết lời an ủi bà. Bà cũng đã từng có thời gian nghi ngờ Hoài, bởi nhiều lần bắt gặp Hoài và ông Thường đi cùng nhau, nhất là việc Hoài đột ngột về Nam Định làm việc. Ngay khi ông Thường về chi nhánh ở dưới đó quản lý, nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là vô tình gặp nhau. Hơn nữa, Ngay sau đó Hoài cũng đem người yêu về ra mắt. Sau đó nhanh chóng kết hôn. Bà còn cẩn thận để ý Hoài một thời gian. Bà nhận thấy cô ta biến thành cô con dâu ngoan hiền, chấp nhận vì chồng mà sống chung với gia đình chồng, nên ngay lập tức bà gạt bỏ đi sự nghi ngờ với Hoài. Ngu ngốc hơn, bà còn nhờ Hoài để mắt đến láo chồng giúp bà. Quả đúng là đã đem giao chứng cho ác rồi. Nhìn thấy bà Lê, Hoài không hề tỏ ra hối lỗi và còn lớn tiếng thách thức. Bởi vậy, từng cái tát, từng câu chửi bới cứ thế theo cơn giận của bà trút xuống người Hoài. Dù có là ai cũng chẳng thể nào đối chọi được với một người đàn bà 6-70 cân, cùng 5-6 người bặm trợn cả nam nữ kia được. Gương mặt mà Hoài luôn tự tin mỗi khi ra đường cũng bị bà Lê dùng dao rảnh nát. Mái tóc hàng ngày Hoài chăm chút cũng bị cắt nham nhở bởi chiếc kéo ở tay bà Lê. Từng tấc da thứ thịt của Hoài cũng dần lộ ra sau mỗi lần xé của mấy tên kia. Xung quanh rất nhiều người đứng xem, có người thì chỉ trích Hoài, cũng có người không đồng tình với cách ra tay của bà Lê. Nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng can ngăn hay quyết định giúp đỡ Hoài. Bởi bà Lê tuyên bố, ai can hay có ý định cứu cô ấy, bà sẽ coi như đồng lõa và đánh luôn chứ không hề nương tay. Cũng may có người thương tình đã lén gọi Trung Phát. Điều ông lo sợ cuối cùng đã xảy ra, bà Lê cũng đã biết chuyện. Cũng may bà còn nể tình bao nhiêu năm, gia đình quen biết mà chấp nhận bỏ qua cho Hoài. Khi đích thân ông quỳ gối thay con gái xin lỗi bà, ông đã xông dốc bên kia của cuộc đời, nhưng chưa một lần về quỳ gối van xin ai. Ngay cả cha sinh ra ông cũng chưa được ông quỳ lạy. Vậy mà ngày hôm nay, vì sai lầm của con gái, vì để cứu đứa con gái bé bỏng kia, ông đã vứt bỏ toàn bộ thể diện mà quỳ gối, dập đầu van xin người ta. Rồi đây, người đời sẽ che cười ông không biết dạy con. Họ sẽ đi rêu rao gia đình ông rên trên khắp mặt báo. Nhưng ông không bận tâm nữa. Điều khiến ông lo lắng bây giờ là làm cách nào đưa con gái ông vào viện để xử lý vết thương nhanh nhất. Cũng may ông trời chưa tuyệt đường sống của Hoài, nên bà Lê mới chấp nhận rời đi. Một người đàn ông tuổi đã xế chiều còn đang lưng bế của con gái duy nhất lên xe, bỏ lại sau lưng những lời chỉ trỏ díu cợt của người đời. Người ta vẫn thường nói, tình yêu là thứ đẹp nhất, nhưng cũng là thứ độc nhất. Tình yêu giống như một thứ gia vị tô đẹp thêm cho cuộc sống của bạn. Nhưng nếu mà bạn cho quá tay, nó cũng sẵn sàng làm hỏng cả cuộc đời của bạn. Là con gái, ai chẳng muốn tìm được một người yêu mình chân thành và mình yêu chân thành. Nhưng giữa những điều mình mong muốn và những điều mình có được lại có đôi chút khác nhau. Khi họ chấp nhận mang danh là kẻ thứ ba, thì chính họ đã vứt đi tất cả những gì đáng có của một người con gái. Cho dù là vì tình yêu, vì sự mù quáng, thì cũng vô cùng đáng trách. Thật đáng tiếc cho Hoài. Nổi tiếng, thông minh, xinh đẹp, nhưng không đủ lý trí để vượt qua cái gọi là tình yêu. Và một ngày cuối tháng 10, cũng là khi mẹ chồng tôi nhập viện được nửa tháng, bà được xuất viện trở về. Bà vẫn có thể tự mình chống gậy đi lại, tự làm được một số việc cá nhân và vẫn nói chuyện với mọi người, dù hơi ngọng. Nhưng các sinh hoạt khác hay việc gia đình thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào người thân bên cạnh. Bà thay đổi nhiều lắm, điềm tĩnh và ít nói hơn hẳn. Đa phần thời gian trong ngày bà dùng để chơi với ong và thỏ, nên tôi có thời gian lo công việc gia đình. Bà không thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng vẫn có thể cho bọn nhóc múa, hát và bày trò giúp ba bà cháu cười đùa vui vẻ. Tôi quyết định không đi làm nữa, mà lui về phía sau nội trợ để cho những người đàn ông của gia đình có thể yên tâm đi làm. Cuối tuần nào chị Hương cũng qua phụ tôi cùng dọn dẹp nhà cửa và tổ chức ăn uống cùng cả nhà. Chú Út bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, đã biết theo chồng tôi xin vào công ty làm. Tuy là chú chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng bù lại rất ham học hỏi và chịu khó. Chú dành một nửa số lương của mình gửi về cho cô Bi. Mới đầu Cầm thì nhất mực từ chối, bởi vì dù sao quãng thời gian khó khăn nhất Cầm và con trai cũng đã vượt qua được. Nhưng cũng nhờ những lời nói chân thành cùng sự quan tâm chân thật của chú Út, nên sau đó Cầm đã đồng ý. Số tiền chú Út gửi Cầm tuyệt nhiên không rút ra, mà để đó lập một cuốn sổ tiết kiệm, sau này trao lại cho Kobe. Bố chồng tôi cũng đã vui vẻ trở lại. Ngoài thời gian đi làm, ông luôn bên cạnh vợ để giúp đỡ bà những thứ cần thiết và vui vẻ với con cháu. Ông cũng nhiều lần nói cảm ơn tôi và mẹ, nhưng tôi luôn cười tươi và gàn đi. Với tôi, Người một nhà thì không cần quá rạch ròi. Chồng tôi anh vẫn vậy, yêu vợ và nhất mực thương con. Từ sau khi được thăng chức thì lương cũng tăng, bởi vậy tôi cũng đã bớt lo về gánh nặng kinh tế. Cả gia đình tôi cứ thấy hạnh phúc bên nhau. Tuy có đôi lúc cũng có những sự bất đồng, hiểu lầm, nhưng ngay sau đó mọi người ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Nhờ thế nên mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Năm tháng cứ thế trôi qua. Khi ông tròn 2 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm. Tôi khá áp lực về việc cố sao sinh cho chồng thằng cu. Nhưng chồng tôi thì anh luôn gạt đi, còn bảo trai hay gái là do anh, tôi không nên áp lực, như thế thì mới dễ có con được. Tôi biết trong lòng anh con trai con gái đều quý, nhưng quả thật nếu có đủ nước đủ tẻ thì vẫn hơn. Ngày biết tin em bé trong bụng tôi là gái, cả gia đình vui vẻ chúc mừng. Mẹ chồng còn kéo tay tôi và bảo: con cái là lộc trời cho con ạ, miễn sao chúng nó khỏe mạnh ngoan ngoãn là được rồi, con đừng suy nghĩ, kẻo lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Từng câu từng chữ bà nói ra đều khiến cho tôi bàng hoàng. Mẹ chồng tôi đây sao? Tôi không còn nhận ra người đã từng dằn hắt chửi bới tôi chỉ vì tôi sinh con gái nữa. Bà quả thật đã thay đổi, mà thay đổi theo chiều hướng tích cực thật rồi. Tôi hạnh phúc ôm bà gật đầu. Giây phút này đây, trong lòng tôi bà cũng như mẹ ruột của tôi. Nhờ vậy, những khoảng thời gian sau đó tôi cũng không còn quá để tâm về giới tính của con nữa. Khi tôi sinh, bà không thể vào viện chăm tôi nên đã gọi điện nhờ mẹ đẻ tôi từ trước. Bà còn nói nếu tôi muốn có thể về bên nhà ở cữ cho thoải mái. Bà sợ về đây hai đứa nhỏ nó quấy, cộng với việc bà đi lại khó khăn sẽ không chăm được tôi. Nhưng vì không muốn xa chồng xa con nên tôi vẫn quyết định ở lại. Món quà bất ngờ tôi dành cho mẹ chồng đó chính là ngày tôi ra viện. Tôi đã đem con trai trở về nhà. Ai cũng ngỡ ngàng bởi trước đây khi mang thai tuần thứ 16, các bác sĩ đã khẳng định là giống mẹ. Vậy mà trong phòng sinh tôi lại hạ sinh được một thằng cu kháu kỉnh bù bấm. Khi đón con từ tay của các bác sĩ, chồng tôi còn ngỡ ngàng vì cứ nghĩ là họ trao nhầm con, khiến các bác sĩ phải giải thích rằng việc siêu âm xác định giới tính thai nhi ở tuần thứ 16 khả năng sai lệch là rất cao. Vậy nên siêu âm là gái, sinh ra lại là trai, hoặc ngược lại là điều hoàn toàn bình thường. Lúc đấy anh mới ngỡ ngàng hiểu ra, và thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên sung sướng. Anh luôn nói với anh trai, gái không quan trọng, miễn đó là đứa trẻ tôi cùng anh sinh ra là anh trân quý rồi. Nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng anh cũng từng ước có một đứa con trai cho gia đình thêm tròn trịa. Ngày hôm nay tôi hoàn thành xuất sắc mong ước thầm kín của anh. Chỉ tội nghiệp cho con trai tôi, vì anh cũng ngỡ là gái nên tất cả đồ đạc của con đều mang màu hồng dễ thương. Nhưng không sao, tôi tin con sẽ được bù đắp lại bằng tình thương của cả gia đình. Từ khi tôi cùng con trai từ bệnh viện trở về, một nhà 8 người chúng tôi lúc nào cũng đầy áp tiếng cười nói hạnh phúc. Tôi là Hoài, Lê Bích Hoài. Giờ đây khi mà con trai tôi đã lớn, tôi cũng phải trải qua 2 năm điều trị tâm lý mới có can đảm để mà ngồi đây nhớ lại mọi chuyện. Tất cả đối với tôi như một cơn ác mộng, mà tôi cứ đi tìm mãi chẳng thể nào mà tìm ra lối thoát. Tôi nhớ là ngày tôi vào lớp 1, khi mà bố mẹ cùng hợp tác với vợ chồng chú Thường Lê. Sau đấy vợ chồng cô chú cũng có 3 cô con gái. Đứa lớn kém tôi 1 tuổi, 2 đứa nhỏ lần lượt cách nhau 2 năm. 4 đứa trẻ chúng tôi đã từng cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên, vui vẻ tới mức tôi đã từng nghĩ nhà tôi và nhà cô chú là một gia đình. Khác với nhà tôi, bố mẹ tôi luôn để tôi ở nhà với một mình với bà vú, thì nhà cô chú luôn có một người ở nhà chăm sóc các con. Bởi vậy có rất nhiều lần tôi thầm ước, giá như tôi được làm con đẻ của cô chú thì tốt biết bao. Nhìn cái cách chú Thường ân cần chăm sóc cho vợ, cho con, khiến cho mơ ước trong tôi lại càng lớn dần lên. Dần dần nó biến thành lòng đố kỵ với bọn nhỏ. Tôi luôn tự hỏi, vì sao chúng là con gái, tôi cũng là con gái, mà trong bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào, chúng cũng luôn có bố mẹ bên. Còn tôi, lúc nào bố mẹ cũng chỉ một câu nói: con ngoan, ở nhà với vú, bố mẹ đi kiếm tiền về để lo cho cuộc sống tốt nhất nghe chưa. Bố mẹ tôi không hề biết, thứ tôi cần là tình thương, là sự quan tâm, chứ không phải là tiền, là quần áo đẹp. Đáng tiếc là tôi lại chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình với họ. Chỉ biết âm thầm cầu nguyện một ngày nào đó cho họ nhìn gia đình cô chú mà hiểu ra. Năm tôi vào cấp 3, gia đình cô chú vẫn vậy. Mỗi lần sang nhà tôi, chú luôn là người chăm lo cho các con, để cô có thời gian trò chuyện cùng với mẹ tôi. Đấy là lý do lần nào qua chơi, cô cũng than vãn với mẹ tôi rằng cô mập mạp xấu xí, rất sợ một ngày nào đó chú Thường chán và có người khác. Cả tôi và mẹ đều cười phá lên vì cái sự lo lắng thừa thãi của cô. Bất kỳ ai nhìn thấy chú Thường vô cùng yêu chiều, quan tâm cô sẽ chẳng thể nào có chuyện một ngày nào đó chú ấy phản bội lời cô đâu. Tôi tin điều đấy, bởi chú vẫn luôn là thần tượng trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Trái tim non nớt mới lớn của tôi đã vô tình biến sự thần tượng dành cho chú thành tình yêu, lúc nào không hay. Khi nhận ra tôi đã vô cùng sợ hãi và trốn tránh bằng cách xin bố cho sang nước ngoài du học. Tôi mong thời gian có thể giúp tôi xóa bỏ đi ký nghĩ điên rồ trong đầu lúc này. Suốt 7 năm, một mình ở bên đất nước Nhật Bản xa xôi và lạnh giá, tôi cũng chẳng thể nào yêu được ai. Không phải bởi vì không có ai để ý, mà vì gặp ai tôi cũng âm thầm so sánh với chú ấy. Để rồi lại thấy họ chẳng bằng một phần nhỏ của chú, nên không thể nào mở lòng. Ngày trở về, gặp lại chú nắm tay vợ đón tôi sân bay. Trái tim nhỏ bé của tôi lại loạn nhịp. Một lần nữa, tôi lại chọn cách lẩn tránh. Mặc kệ bố mẹ hết lời khuyên răn, tôi vẫn một mực dọn đồ ra ngoài sống với lý do đã quen với cuộc sống một mình. Thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng tôi sợ nếu cứ nhìn thấy chú thường xuyên tôi sẽ không cầm lòng được. Không một ai hiểu, có nhiều đêm tôi thức trắng để nhớ về chú. Có lần còn khóc nức lên, chỉ vì chợt nghĩ trước sau gì tôi cũng phải lấy chồng. Lấy một người mà chắc chắn không phải chú ấy. Tôi cứ thờ ngây nghĩ, không gặp mặt cũng không sao. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chú và bố tôi quyết định mở thêm chi nhánh ở dưới Nam Định, nên thường xuyên có mặt nhà tôi. Nghe mẹ kể thì dạo này cô Lê đang đi làm đẹp, hút mỡ và tân trang gì đó. Chẳng trách dạo này tôi thấy chú toàn sang nhà tôi một mình. Nhìn khuôn mặt, dáng người giọng cao đang chăm chú bàn bạc công việc cùng bố, mà lòng tôi lại xuyến sao? Là do tôi non nớt chưa biết cách che giấu tình cảm, hay vì chú từng trải có thể nhìn thấu tâm can của tôi? Mà một ngày nọ chú bất ngờ hỏi tôi, có phải cháu đang trốn tránh chú hay không? Câu hỏi nhẹ nhàng được chú thốt ra, mà sao với tôi giống như phiến đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Chú càng hỏi, tim tôi càng đập loạn. Khi mất bình tĩnh, tôi lại càng khiến cho thứ tình cảm chôn sâu trong lòng bấy lâu bùng cháy. Đêm nay là bữa tiệc liên hoan mừng khai trương chi nhánh mới dưới Nam Định. Chẳng hiểu do say men rượu hay men tình mà tôi đang áp nhàng vào lòng chú. Trình tiết và trái tim tôi đã trao trọn vẹn cho chú ấy, mối tình đầu của tôi. Còn người ta khi đã phá bỏ được cái lớp rào cản bó buộc bản thân sẽ bắt đầu buông lòng. Có lần đầu, ắt sẽ có những lần sau. Tôi bắt đầu trở nên mình bảo hơn, chú cũng mở lòng với tôi hơn, khi mà cả hai đã quen với sự xuất hiện của nhau. Chú bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống của mình. Chú ấy từng nói rằng rất thèm có một người vợ đúng nghĩa, thèm được làm một người trụ cột trong gia đình. Nhưng vợ chú chẳng bao giờ cho chú được những thứ đấy. Cô đã quen với cách sống của con gái ông trùm. Mọi thứ cô đều tự quyết định. Nhất cử nhất động của chú đều phải làm theo ý cô ấy. Chỉ đến khi gặp tôi, chú mới cảm nhận được làm một người đàn ông đúng nghĩa là như thế nào. Nhờ tôi, chú mới biết cảm giác được che chở người khác ra sao. Và cũng chính tôi đã giúp chú sống lại cái cảm giác yêu đương thuở còn 18 đôi người. Tôi yêu, si mê, nên tất cả những gì chú nói tôi đều cho là chân lý. Tôi cứ thế sống trong cái viễn tưởng mà chú vẽ ra cho tôi, rằng một ngày không xa, khi chú ấy nắm được cái quyền tài chính rồi, nhất định sẽ cưới tôi. Những thứ tài sản phù phiếm đấy tôi cũng chẳng cần, bởi gia đình tôi thừa sức lo cho tôi và chú. Nhưng chú nhất quyết không nghe. Chú ấy bảo đã từng thua kém vợ rồi, bây giờ nhất định không thể đi vào cái vết xe đổ trước đây được nữa. Dù rằng chú biết tôi yêu chú, nhưng chú ấy muốn khi nào có thể lo được cho tôi mọi thứ thì mới chính thức công khai mối quan hệ. Sau đó sẽ rước tôi về chung một nhà. Tôi hạnh phúc lắm. Người đàn ông tôi yêu đang vạch ra kế hoạch tương lai với tôi. Người đàn ông ấy hứa đón tôi về chung một nhà. Thà rằng đừng có hứa hẹn bất cứ thứ gì, có lẽ tôi sẽ không trượt dài trên những sai lầm nối tiếp nhau đến như thế. Chú cứ hứa và cứ gieo vào đầu tôi những lời đường mật ngọt ngào thì lại càng khiến cho tôi ngộ nhận về mối quan hệ của chúng tôi. Từ đó tôi luôn mặc định rằng chú sống với vợ chỉ vì trách nhiệm và các con. Tôi mới là người mà chú yêu. Dần dần tôi bắt đầu thay đổi, bắt đầu nói dối cha mẹ nhiều hơn, thậm chí sẵn sàng trà đạp lên người khác để đạt được mục đích của bản thân mình. Chú còn bàn với tôi là sẽ về chi nhánh dưới Nam Định quản lý. Sau đó tôi xin về đó để được gần nhau. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào bỏ qua cơ hội được bên cạnh chú ấy. Dù cho bố mẹ có đưa ra trăm nghìn lý do để phản đối, tôi vẫn cố chấp làm theo trái tim tôi. Trước đây tôi trốn tránh chú một phần vì tự nhận thấy đó là thứ tình cảm khó chấp nhận. Phần nữa là vì đã không ít lần từng chứng kiến cô Lê đánh người ta trên phố. Cùng lời sấm truyền của cô rằng bất kỳ đứa con gái nào có định đến gần chồng cô, nhất định cô sẽ khiến cho nó thân tàn ma dại. Sống không được mà chết cũng không xong. Ngay cả khi chú luôn hứa sẽ bảo vệ tôi vẫn còn ám ảnh bởi những câu nói đấy. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô Lê bắt đầu nghi ngờ. Nhận được tin nhắn, tôi đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Những ám ảnh theo tôi cả vào trong giấc mơ. Đêm nào tôi cũng thấy bản thân đang quằn quại, chịu nỗi đau từ những ca axit tạt vào. Bên cạnh là cô Lê đang chỉ tay và cười ha hả. Trong khi tôi đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì chú thản nhiên nói: Hoài này, anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh yêu em, nhưng không thể nào ích kỷ giữ em mãi bên mình được. Em còn tương lai phía trước, còn bố mẹ người thân, em còn phải lấy chồng. Giờ này vợ anh cũng đang nghi ngờ rồi. Anh rất sợ cô ta sẽ làm hại em. Hay là chúng ta dừng lại để giữ an toàn cho em có được không? Chú đã từng hứa sẽ yêu tôi, bảo vệ tôi, còn nói sẽ cố gắng để đón tôi về chung một nhà cơ mà. Tại sao mới có một chút sóng gió nó đi buông tay? Hay là chán tôi rồi? Chẳng để người ta nói thêm điều gì, tôi đau đớn ôm mặt khóc và bỏ chạy. Ở đây tôi đã va vào một người đàn ông. Giây phút nhìn thấy anh ta trong đầu, trong đầu tôi lại vang lên câu nói của chú: Em còn phải lấy chồng. Lấy chồng? Đúng rồi, tôi chỉ cần có một tấm chồng làm bình phong thì có thể tiếp tục quen chú ấy, tiếp tục chờ đợi giành được tài sản và đón tôi về. Lúc đó tôi cũng đã qua một đời chồng, chắc chắn chú sẽ không mặc cảm với tôi nữa. Người đàn ông mà tôi vô tình va phải chẳng là người ông trời đem đến để cứu nguy cho tôi sao? Theo như tôi tìm hiểu thì anh ta đã có vợ. Vợ anh ta cũng làm ở công ty của bố tôi, lại còn sắp sinh. Bản thân anh ta là một kẻ ham chơi lười làm, suốt ngày chỉ biết cờ bạc và gái gú. Nhưng không sao, hắn thối nát như thế tôi càng dễ dùng tiền điều khiển. Hắn có tệ thế chứ tệ nữa tôi cũng không quan tâm. Người tôi yêu là chú ấy, tôi chờ đợi với hy sinh cũng là chú ấy, chứ không phải hắn. Ngày dẫn hùng, người đàn ông tôi va cổng về ra mắt bố mẹ tôi, vô cùng phản đối. Mẹ tôi còn dọa sẽ tuyệt thực nếu mà tôi vẫn cứ tiếp tục quen anh ta. Nhưng tôi hiểu tính của mẹ quá mà, mẹ sẽ không bao giờ làm khó tôi được đâu. Tôi đã quyết, nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Đêm ấy tôi cùng chú đi ăn mừng cho kế hoạch hoàn hảo của tôi. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt chú thèm khát nhìn đứa bé trai bồ bấm ở bàn bên. Phải rồi, chú có tới bà nàng công chúa. Nếu tôi sinh một thằng cu, há chẳng phải hoàn hảo hay sao? Biết đâu khi có một đứa con chung rồi, chú sẽ nghĩ lại mà sớm đón mẹ con tôi về. Nhìn chú nắm tay vợ tới chúc mừng hôn lễ của tôi, tôi chỉ hận không thể một dao mà đâm chết bà ta. Tôi có chồng rồi mà bà ta vẫn còn cho người theo dõi, báo hại tôi phải diễn kịch làm vợ hiền và dâu thảo. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng thấy thương bà mẹ chồng hờ của tôi. Dẫu sao thì bà ta cũng bị tôi lợi dụng. Nhưng càng ngày bà ta càng khiến tôi không thể nào chịu được. Bản thân lại là người yêu ghét rõ ràng. Một khi tôi đã ghét thì trời cũng bé chứ đừng nói đến mụ già lắm mồm như bà ta. Cả cái lão chồng hờ kia nữa, ngoài cái sự ngu xuẩn và hám tiền ra, hắn chẳng có gì khác. Ngay cả khi tôi lấy cớ bầu bí kiêng khem không cho động vào người, hắn vẫn ngây thơ tin tưởng. Hắn nào biết những tờ giấy vay nợ tôi bắt hắn ký không phải dùng để đòi nợ, mà chỉ đề phòng không may mọi chuyện vỡ lở trước khi chú đón tôi về. Thì còn có cái mà dắt mũi hắn. Quả đúng như tôi dự liệu, người chị dâu mà tôi yêu quý lại là người đâm trọt vạch trần tôi. Dù rằng bình thường tôi luôn tử tế với vợ chồng họ, thế mà họ đâm sau lưng tôi đau điếng. Càng ngày cái sự hận thù càng biến chất con người tôi. Tôi sẵn sàng ra tay với tất cả những đứa trẻ chỉ để trả thù chị ta. Ngay cả giây phút nhìn bà mẹ chồng hờ vì đánh nhau với tôi mà ngã xuống đất đệm đi, tôi cũng chẳng mảy may sợ hãi. Tôi cứ nghĩ sau lần này nhất định tôi sẽ được công khai mối quan hệ cùng chú ấy. Nào ngờ một lần nữa chú lại bỏ rơi tôi. Hóa ra chú chẳng phải anh hùng hay soái ca như là tôi vẫn nghĩ. Chú cũng chỉ là một thằng đàn ông hèn hạ, khi mà đến con ruột của mình chú cũng chối bỏ. Chú lợi dụng sự tin yêu của tôi, chứ nào phải thật lòng gì với tôi đâu. Vậy mà tôi vẫn cố chấp không tin, cố chấp nhắn tin khiêu khích cô Lê và tìm đến gặp chú, để rồi bản thân phải lãnh hậu quả đau đớn đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Tại sao khi ấy tôi không hiểu ra rằng nếu người đàn ông đó yêu tôi, ông ta sẽ không bao giờ đẩy tôi vào vòng tay của kẻ khác, chỉ để cho thuận tiện qua lại với tôi. Nếu ông ta thương tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện đến con ruột của mình cũng bỏ mặc như thế. Người đàn ông đó nói sẽ bảo vệ tôi. Vậy hiện giờ ông ta đang ở đâu, làm gì, khi mà tôi đang bị hành hạ đến thân tàn ma dại như thế này? Cuối cùng sau bao nhiêu đau đớn tôi mới hiểu ra, hóa ra người đàn ông mà tôi hy sinh tất cả để yêu kia là chỉ yêu mỗi mình bản thân họ. Nếu không phải bố dùng tình cảm mười mấy năm giữa hai gia đình, nếu không phải bố vì tôi mà quỳ xuống xin lỗi, chắc tôi đã chẳng thể nào mới sống nổi. Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy đó là cái giá mà mình phải đáng nhận sau những sai lầm tôi mắc phải. Tôi đã từng thất vọng vì bố mẹ chỉ mải kiếm tiền mà không dành nhiều thời gian cho tôi. Vậy mà chính tôi lại vì cái gọi là tình yêu mà bỏ mặc con trai mình. Có lúc vì hận thù, tôi còn làm tổn thương thằng bé nữa. Tôi quả là một người mẹ tồi tệ. Sao tôi không hiểu tôi cần tình thương của bố mẹ, thì con trai tôi cũng thế. Sẽ lúc ấy tôi có người ngốc nghĩ rằng phải bên ông ta thì mẹ con tôi mới vui vẻ hạnh phúc. Sau sự việc lần đấy tôi gần như bị khủng hoảng. Mỗi lần nhìn vào gương, thấy gương mặt chằng chịt vết sẹo kia, tôi lại hét lên đau đớn, điên loạn đập phá đồ đạc, bất lực và tự hành hạ bản thân mình. Cuối cùng tôi nhận ra rằng sau mọi thứ vẫn chỉ có bố mẹ là luôn bên cạnh tôi thôi, quan tâm và lo lắng cho tôi. Mái tóc này sau thời gian đã dài trở lại, vết sẹo này giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa, nhưng lòng tôi lại chết từ lâu. Ngoài thời gian điều trị tâm lý ở bệnh viện, tôi chỉ ở nhà với con trai. Tôi muốn bù đắp cho thằng bé những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, nhưng hình như nó cảm nhận được những tội lỗi gây ra cho nó, nên nó chẳng theo tôi. Phải rồi, ngay từ khi mới lọt lòng, tôi đã chẳng cho nó tưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào. Từ tấm bé nó đã phải oằn mình uống từng ngụm sữa ngoài. Nó trách tôi, giận tôi, và không theo tôi cũng đúng. Đó là cái giá mà tôi phải trả. Ngồi ngẫm nghĩ lại mọi thứ, tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi tới gia đình chồng, nhất là chị Nhân. Tôi mong sẽ lại được làm bạn cùng với chị như trước đây, nhưng đến ngay cả can đảm gặp chị để xin lỗi tôi còn không làm được. Tôi vẫn thấy hèn nhát và không dám đối mặt, vì tôi biết lỗi lầm to lớn thế kia, mọi người chắc khó lòng mà tha thứ cho tôi được. Tôi là Ái Nhân, Nguyễn Ái Nhân. Năm nay tôi đã 26 tuổi. Ở cái độ tuổi mà với nhiều người vẫn còn độc thân vui tính thì tôi lại có tới ba mặt con. Chồng tôi là Vũ Văn Hùng, hơn tôi 4 tuổi. Anh đã yêu thương, quan tâm tôi suốt những năm tháng tôi đi học xa nhà, ngay cả khi biết rõ tôi đang yêu người khác, anh vẫn âm thầm và lo lắng cho tôi. Khi tôi đau khổ vì bị phản bội, những đau đớn của mối tình đầu để lại tưởng như đã nhấn chìm tôi, thì chính anh đã giúp tôi vượt qua. Và rồi từ đó chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ xem anh như người thay thế, nhưng anh lại xem tôi là tất cả. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi. Chính tình cảm chân thành đó của anh đã lay động trái tim tôi. Để rồi tôi yêu anh lúc nào không rõ. Chưa đầy 2 năm sau, chúng tôi về chung một nhà. Trong sự chúc phúc của bạn bè và họ hàng hai bên, những ngày đầu của cuộc hôn nhân tràn ngập màu hồng. Có điều rất nhanh sau đó, màu hồng đấy đã biến thành màu đỏ của máu. Người đem đến những sóng gió cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không ai khác, chính là mẹ chồng tôi. Mâu thuẫn ấy bắt đầu từ khi bà vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ chồng tôi và biết được rằng trước khi tới với chồng, tôi đã trao cái ngàn vàng của mình cho người yêu cũ. Cầm, Cầm ơi, có điện thoại này con. Tiếng mẹ tôi từ trong nhà gọi với ra, tôi vội vàng chạy vào, hóa ra là Hùng, chồng cũ của tôi gọi. Anh ta nói muốn xin phép tôi lên thăm cô Bi. Thật lòng mà nói, bản thân tôi vẫn chưa thể nào quên được những việc gia đình chồng cũ gây ra cho mẹ con tôi, nên tôi chẳng muốn gặp lại anh ta một chút nào cả. Nhưng như thế liệu có quá ích kỷ với con trai hay không? Dẫu sao thì anh ta vẫn là bố ruột của thằng bé. Anh ta tuy có thể thật đấy, nhưng tôi căm hận anh ta thật. Làm sao có thể cấm đoán cha con họ gặp nhau đây? Suy nghĩ đắn đo mãi, tôi mới quyết định nhắn cho anh ta vỏn vẹn một chữ OK. Anh ta mừng lắm và cảm ơn tôi mãi. Dạo gần đây tôi bất ngờ khi thấy những thay đổi của chồng cũ. Anh ta thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi và con trai, hàng tháng còn gửi tiền phụ cấp để nuôi thằng bé. Điều mà trước đây tòa yêu cầu, nhưng anh ta mặc kệ, mặt dày và không chịu thực hiện. Tôi cố ý không nhận, bởi dẫu sao hiện tại tôi thừa sức lo cho con. Nhưng anh ta tha thiết muốn làm được gì đó cho thằng bé nên tôi chấp nhận. Khoản tiền kia tôi sẽ để đó, tích dần lại và làm cho con một cuốn sổ tiết kiệm, coi như của để dành. Sau này khi con lập gia đình và tôi sẽ trao lại coi như món quà của bố tặng cho con. Nghe chị Nhân nói thì cô vợ mới của anh ta đã khiến cho cả gia đình một phen sóng gió. Có lẽ vì thế mà anh ta thay đổi chăng? Hơn 1 năm thằng bé mới được gặp lại bố, nó còn quá nhỏ. Hơn nữa ký ức về bố lại chẳng có, nên chưa một lần con nhắc về bố. Nhưng sau này khi con lớn thêm chút nữa, chắc chắn tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với con về mọi chuyện để cho con tự cảm nhận và quyết định. Ngày anh ta lên thăm con, chẳng biết do tình cảm cha con hay do anh ta thật sự biết thương, mà nhìn thấy bố không hề tỏ ra lạ lắm, ngay lập tức đồng ý cho bé. Nhìn hai cha con họ nô đùa, lòng tôi cũng thấy đôi chút ấm áp. Bố mẹ tôi cũng không còn giận nữa và đối xử với anh ta như một người khách quý, mang danh bố của Bi. Nhìn cảnh đấy đã có người hỏi tôi, tại sao thằng Hùng nó thay đổi? Nó hối lỗi và biết quan tâm đến hai mẹ con rồi, mà mày không cho nó một cơ hội quay về cho con nó có cha và cho gia đình được tròn trịa. Tôi chỉ cười mà chẳng đáp. Cơ hội á? Chắc mọi người đã quên quãng thời gian qua tôi khổ cực sống nhà chồng. Anh ta chưa một lần lên tiếng bênh vực tôi. Đôi lần chính anh ta, người tôi vẫn gọi là chồng, lại là người hành hạ tôi chứ chẳng phải là ai khác. Quãng thời gian tôi đau đớn một mình vượt cạn, anh ta ở đâu làm gì? Nếu không phải nhìn thấy tay trong tay dẫn nhân tình đi khám thai, thì làm sao mà tôi bị băng huyết được? Ngày đó nếu tôi không may mắn và mạnh mẽ, thì có lẽ giờ này đang ở dưới suối vàng, chứ làm gì còn đứng đây mà nghĩ đến việc có quay về hay không. Ngay cả con tôi còn đỏ hỏn, nhưng suốt quãng thời gian sống cùng vợ, đã lần nào nhận được lời hỏi thăm từ bố hay chưa? Đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cả nhà ngoại trừ vợ chồng chị Nhân, có ai gọi để hỏi thăm tình hình thằng bé không? Nếu chồng cũ của tôi không bị cô vợ sau phản bội, nếu anh ta vẫn đang ấm êm hạnh phúc, liệu rằng có nhớ đến mẹ con tôi hay không? Tôi sinh ra ở một vùng núi nghèo ở Tây Bắc. Gia đình đông anh em, nhưng từ nhỏ vẫn được học hành và giáo dục đầy đủ. Thế nên tôi hiểu được hết cuộc sống nhân văn những mặt tốt, mặt tối của xã hội. Tôi cũng từng là một cô gái trẻ, trái tim tràn đầy tình yêu và mơ mộng. Bao nhiêu thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, tôi đặt cả vào niềm tin của anh. Ngày đấy anh ta cũng yêu tôi, thương tôi, bất chấp mọi phản đối của gia đình, chỉ vì muốn chúng tôi được sống bên nhau. Tôi vẫn nhớ những cố gắng, những hy sinh của chồng cũ cho tôi vào thời điểm đấy, và rất trân trọng nó. Nhưng rồi thì sao? Tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân đấy được mấy ngày. Có người sẽ nói do tôi không may lấy về người chồng tệ. Thế tại sao bây giờ vẫn là người chồng cũ đấy? Mọi người lại khuyên tôi tha thứ. Ai đảm bảo với tôi sau khi quay lại, mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc? Hay rồi khi chúng tôi đau khổ, mọi người lại bảo đàn bà lấy chồng như đánh canh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Tôi dám chắc, khi bất hạnh đổ xuống đầu mẹ con tôi lần nữa, sẽ không ít người độc mồm chửi tôi ngu. Đã bỏ đi rồi, còn quay lại để mà làm khổ mình và khổ con. Quãng thời gian khó khăn nhất, khốn khó nhất, mẹ con tôi cũng đã phải tự vượt qua. Bây giờ hà cớ gì tôi lại phải đánh đổi bình yên để quay về với cái máng lợn cũ. Mọi thứ trên đời không phải cái gì tròn trịa cũng là đẹp nhất. Đôi khi khuyết một góc, nhưng lại mang một giá trị đặc biệt khác. Cuộc đời mình phải tự do mình làm chủ. Nhất định không được vì thiếu vắng ai đó mà bao trùm lên nó toàn một màu ảm đạm. Càng không được vì thương hại người ta mà đem đánh cược bình yên của bản thân. Có những sai lầm có thể sửa chữa được, nhưng cũng có những sai lầm cả đời sẽ không bao giờ làm lại được. Tôi và chồng cũ cũng như vậy. Đã một lần mất nhau thì mãi mãi xa nhau. Không phải cứ mắc sai lầm, sau đó hối lỗi là sẽ được làm lại. Nếu mà đơn giản như thế thì tất cả đàn ông trên đời sẽ có cái suy nghĩ cứ thoải mái ngoài tình, cứ thoải mái lấy vợ khác. Nếu may mắn, ta sẽ được người vợ tốt hơn người trước. Còn không may, chỉ cần một lòng hối cải, người xưa sẽ quay về hay sao? Phụ nữ sinh ra đã có đức hy sinh, nhưng hy sinh cho những người đáng hy sinh, chứ không phải phung phí cho những kẻ không đáng. Để rồi, cái sự hy sinh đó lại bị họ coi thường và rẻ rúm. Hiện tại tôi đã có Kubi, tình yêu lớn nhất cuộc đời. Tôi có một cửa hàng nhỏ và thu nhập ổn định, đủ để lo cho những người thân một cuộc sống thoải mái. Nhất định tôi sẽ chỉ sống vì hai người, vì người sinh ra mình và người mình sinh ra. Ngoài kia ai tử tế thì tốt lại, còn không tôi cũng không bận tâm. Cô Bi của tôi theo năm tháng sẽ lớn dần lên, rồi con sẽ hiểu chuyện hơn. Tôi là mẹ, không thể nào để ký ức non nớt của con mang một màu buồn cho được. Tôi tin khi lớn lên, con sẽ hiểu cho sự lựa chọn của tôi. Ngày mai con và tôi sẽ về quê. Tôi muốn con được biết quê nội của mình, và cũng muốn một lần thăm hỏi mẹ chồng. Dẫu sao nghe chị Nhân kể, tôi cũng thấy tội nghiệp cho bà. Còn chị Nhân nữa, người luôn giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn. Tôi muốn chị thấy được cuộc sống hiện tại hạnh phúc và an yên của mẹ con tôi để mà yên lòng. Muốn thăm lại bé Thỏ, muốn đi lại quãng đường ngày còn yêu nhau tôi và chồng cũ đã từng qua, kể cho con trai nghe những kỷ niệm đẹp nơi đây, sau đó sẽ trở về cùng cuộc sống, cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuối cùng thì chúng ta đã khép lại tập cuối ở tập phát sóng thứ 15 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của Dạ Thảo. Và sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn gửi tới rất là nhiều bộ truyện tâm lý xã hội khác và hay nữa đến cho quý vị khán thính giả. Quý vị chỉ cần bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta tiện cho việc theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình Trên Nghiện Truyện cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.